Chương 39, Vương cung lẻn vào lãnh đạm công chu A Môn ném lao trên bầu trời, chính mình độc lập hình phở làm hạ giờ, in phở làm mê sân óp xạ kiểu gẳng thảo phạt giả mạt thư sen tô mẹ, đang lấy chính mình đặc biệt tự tại pháp kỵ sĩ đoàn, đối với mình người yêu kiêm cựu địch tiến hành tấn công từ xa. Dường như mọc như rừng quân đoàn, mấy trăm con môn ném lao bị thực lực mạnh mẽ bọn kỵ sĩ ném ra ngoài, diện tích che phủ đạt tới hơn 500 thước phạm vi. Phong tỏa ngăn cản phía trước cái kia giống như tinh linh một dạng anh tuấn phiêu giật nam tử tất cả ngõ ngách. Ui ui, không cần phải ác tâm như vậy á, như cùng ở tại trên đất bằng chạy nhanh, chập thân ảnh ở trên bầu trời lúc gần lúc hiện, hành tung quỷ dị bất định, khó có thể nắm lấy, nhưng là đối mặt loại này bao trùm tính tấn công từ xa, né tránh cao tới đâu cũng không khả năng né tránh. Rơi vào đường cùng, hắn không thể không dừng lại, cấu trúc chính mình vạn năng tự tại pháp gờ giảm mạ thì cả. Tới tiến hành phòng ngự. Phốc phốc phốc phốc rầm rạp chẳng chỉ tiếng đánh đập lập tức vang lên, vô số môn ném lao đánh vào bên cạnh hắn ba mặt nhanh chóng xoay tròn trên tấm thuẫn, va chạm ra kịch liệt hoa lửa. To lớn tồn tại lực liên tục bạo tạc, kích lên nồng nhiệt hồng hỏa diễm nhất thời đem chập thân ảnh bao phủ. Không tốt, cùng chập kinh nghiệm chiến đấu nói cho mặt thịu, đây là đối phương cố ý, quả nhiên, đợi nàng dục ngựa vọt vào yên vụ còn không có biến mất trong ngọn lửa sau đó, chập thân ảnh đã biến mất ở chỗ cũ. Đã không có ly nạn si hở cái gánh nặng này, chắc hành động trở nên tự do sinh ra. Giải tán kỵ sĩ đoàn, mặt thực cảm thụ được chu vi tồn tại lực ba động, hướng phía dưới vương cung bay xuống. Mà lúc này chắc, cũng quả thực dường như mặt thiểu đoán như vậy, trốn vào phía dưới cái kia như mê cung trong vương cung. Từ một cánh mở ra cửa sổ lẹn vào một cái nhà nhìn như phi thường hoa lệ dinh thự về sau, hắn thì dường như một cái lẹn vào lúc này. Lặng yên không tiếng động ở cửa hàng hồng trù thảm trải nền hành lang hành tẩu. Lúc này tuy là đã đến buổi tối, nhưng là phía trước cùng mặt thực chiến đấu tạo thành hiện tượng kỳ dị, lại lệnh vương cung bọn thị vệ trở nên vô cùng khẩn trương, khắp nơi tuần tra kiểm tra. Nếu như là bình thường, chắc chỉ cần trực tiếp đem đám này nhân loại nhỏ bé ăn rơi là được rồi. Nhưng là hiện tại loại này bị đuổi giết cha nở dê tha y, chỉ có thể tận lực pho nở dê ngư a gây nên gây rối. Ở đi tới cuối hành lang một căn phòng cửa thời điểm, từ bốn phương tám hướng truyền đến tiếng bước chân của, lệnh chập chỉ còn lại có một lựa chọn. Giang giác lợi dụng tồn tại lực xảo diệu vận dụng, chập buông lỏng đẩy ra cái này phiến hồng sam làm bằng gỗ đại môn, dưới chân khẽ động, ở bọn thị vệ xuất hiện phía trước lách vào gian phòng, sau đó lặng lẽ đem đại môn một lần nữa khép lại. Nhưng mà, đang ở chập mới vừa đem khóa cửa bên trên thời khắc, một cái phi thường dễ nghe. Nhưng dường như không có bao hàm bao nhiêu cảm tình ở bên trong lãnh đạm thanh âm từ phía sau hắn vang lên. Người phương nào là cũng có người chắp trong lòng kinh hãi, đối với mình sơ suất cảm thấy áo nào không thôi. Vì tách ra mà thiệu thăm dò, hắn không chỉ có thu liễm toàn thân tồn tại, ngay cả cảm giác lực đều hạ xuống một cái mức độ khó tin. Không có dư thừa suy nghĩ thời gian, chắp trong nháy mắt xoay người, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Ở xôn xao lẫy lạ tiếng nước bên trong. Gian phòng phần cuối, hoặc có lẽ là phía sau bình phòng, một cái chỉ là dùng đơn bạc tơ lụa che khuất thân thể thiếu nữ đi ra. Từ bên trong bốc hơi nhiệt khí, cùng với thiếu nữ đầu kia vẫn còn ở đầu viên ngói trích thủy xạ cụ dạ sắc tóc dài, đều nói rõ thiếu nữ mới vừa đang ở tắm rửa, nghe được cửa phòng mở, mới chỉ là bao một cái khăn quàng cổ tiểu ra tới kiểm tra tình huống. Chứng kiến đứng ở cạnh cửa chắc, nàng dường như lấy làm kinh hãi. Theo bản năng mở ra cái miệng nhỏ nhắn, liền muốn kêu thành tiếng. Chắp danh trước một bước vọt tới trước người của nàng, một tay bịt môi của đối phương, chạy trốn quán tính đem thiếu nữ đánh ngã, hai người đồng thời ngã xuống. Chắp kịp thời bước ra chân phải, đồng thời tay kia từ phía sau ôm lấy thiếu nữ thân thể, để cho hai người chậm rãi ngã xuống, pho nở dê ngư a thiếu nữ bởi vì chịu đến va chạm mà thụ thương. Cái này nho nhỏ tỉ mỉ lệnh thiếu nữ trong mắt hoảng sợ hơi chút giảm bớt một ít, bắt đầu quan sát cái này đè ở trên người vô lễ đồ. Ánh trăng nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, đi qua ướt át sàn nhà phản xạ ánh sáng dịu dịu. Chắc cái kia giống như tinh linh một dạng tinh xảo gương mặt ở dưới ánh trăng, có vẻ càng thêm mê người tuấn Mỹ, để thân phận cao đắt thiếu nữ trong khoảng thời gian ngắn hầu như xem ngây người. Tựa hồ là chú ý tới thiếu nữ ánh mắt. Chắp đem lực chú ý từ phía sau đại môn chuyển rời đến trên người cô gái, cho nàng một cái áy náy nụ cười. Xin lỗi, xin nhỏ bé nhẫn lại một cái, có người đuổi nữa giết ta, hắn cúi đầu, tiến đến thiếu nữ bên thai thấp giọng nói rằng, thiếu nữ mở to cặp kia tươi đẹp mê người màu đỏ thắm đôi mắt, ngưng mắt nhìn gần trong gang tấc nam tử mặt ra, trắng nón trên da thịt nổi lên một tia nhàn nhạt phấn hồng, trên mặt cũng xuất hiện lưỡng đạo đỏ ửng. Lệnh rốt cuộc chú ý tới thiếu nữ có tuyệt mỹ dung mạo trong ánh mắt bị kiềm hãm, hầu như vì thiếu nữ cái kia không thua mặt từ khuôn mặt đẹp mê hoặc. Đẹp quá không kiềm hãm được tiếng ca ngợi thốt ra, lệnh thiếu nữ càng thêm ngượng ngùng, thậm chí quên mất quát lớn vị này vô lễ đặt ở trên người mình nam tử. Mới vừa sau khi tắm thiếu nữ, hoa hồng hương khí hòa lẫn thiếu nữ kèm theo mùi thơm của cơ thể, phảng phất mê người rượu đỏ, để chặt có một loại khô miệng khô lưới cảm giác. Bị khơi mào khát vọng trung thực phản ứng đến trên thân thể của hắn, bành trướng hạ thân đè ở thiếu nữ lãnh vực thần bí, cách tơ lụa nhỏ nhẹ run run, làm nàng thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt. Cảm nhận được thiếu nữ khẩn trương, chắp mỉm cười, túi đầu chui ở tại cổ của cô gái trong lúc đó, mùi thăm dò cái kia ướt át xạ cụ dạ sắc tóc dài trong, hôn tản ra vô tận hương thơm sợi tóc. Cái này giống như tình nhân giữa tiếp xúc thân mật, lệnh thiếu nữ căng cứng thân thể chậm rãi lỏng xuống. Một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả cảm giác từ cô gái trong lòng dâng lên. Nàng không biết loại cảm giác này ý vị như thế nào, thế nhưng nội tâm cảm giác nói cho nàng biết, đối với nam tử xa lạ tiếp xúc thân mật, nàng cũng không chán ghét. Thiếu nữ trầm mặc cùng thả lỏng, lệnh chắc hưng phấn trong lòng không ngớt. Đang chạy trốn chi tế lại có thể gặp gỡ như vậy cô gái xinh đẹp, thật sự là một niềm vui ngoài ý muốn. Từ từ, hắn đã không hề thỏa mãn với hôn thiếu nữ ướt át sợi tóc. Chắp đưa tay từ cô gái bóng loáng sau lưng rút ra, bắt đầu khẽ vuốt nàng ấy đầu xinh đẹp tóc dài, môi cũng từ tóc chuyển tới cái kia phương tinh xảo vành hai. Dịch thấu trong suốt lỗ thai nhỏ phảng phất một trái bồ đào một dạng êm dịu khả ái, lệnh chắc không kiềm hãm được ngậm vào trong miệng, dùng răng ôn nhu cắn xé. Lần này công kích, bừng tỉnh như dòng điện trong nháy mắt tê dại thiếu nữ thân thể, để cho nàng phát ra phi thường khả ái ưm tiếng. Đúng lúc này, ngoài cửa tiếng bước chân của dần dần tới gần. Ở nơi cửa chính sau khi dừng lại, một cái chứng trạc thanh âm nam tử từ bên ngoài truyền vào. Công chúa A Điện Hạ, phi thường xin lỗi, vừa rồi phía ngoài bầu trời xuất hiện cực quang hiện tượng, quốc vương lệnh chúng ta tăng mạnh đề phòng. Xin hỏi ngài có phát hiện dị thường gì tình huống sao? Nghe nội dung, thanh âm chủ nhân chắc là thị vệ đội trưởng, phụ trách vương cung cảnh giới. Mà hay là cực quang hiện tượng, chỉ phải là mặt thực kỵ sĩ đoàn. Phở làm hạ dở cùng Encho chiến đấu sẽ dẫn phát các loại bất khả tư nghị hiện tượng, trở thành trải qua sử ghi chép thần thoại cùng truyền thuyết. Nếu như thấy được mặt thiệu hình tượng, phỏng chừng còn có thể xuất hiện nữ vũ thần hiện ra nghe đồn. Nhưng ở cái này đêm khuya tối thui, mọi người có khả năng thấy chỉ có nồng nhiệt hồng ngọn lửa. Đi qua người thị vệ kia đối với thiếu nữ xưng hô, chắc đã biết Zoe bị hắn đặt ở dưới thân xâm phạm thiếu nữ. Dĩ nhiên là Hà Lan Vương quốc công Chu A cái này kỳ diệu cảnh ngộ càng làm cho hắn có một loại bất khả tư nghị cảm giác. Thì dường như chân chính trong chuyện thần thoại xưa, thần vương rẻ ở hạ phàm đến nhân giới, cùng nhân loại công Chu A yêu đương vụng trộm một dạng. Dĩ nhiên, chắc không phải rẻ ở, không có hệ giả như vậy đố phụ, mà hắn cùng dưới thân cái này công Chu A cũng không phải yêu đương vụng trộm, mà là ép buộc. Dựa theo tình huống bình thường, lúc này thiếu nữ công Chu A hẳn là lớn tiếng kêu cứu, để thị vệ phía ngoài xông vào đem vị này có can đảm bạo phạm sự vô lễ của nàng đổ trói lại. Nhưng mà lệnh chắc hết ý là, đã nhắm lại con mắt, yên lặng thừa nhận hắn khinh bạc công Chu A điện hạ, chỉ là nhẹ nhàng liếc nơi cửa chính liếc mắt, sau đó dùng cùng phía trước giống nhau như lúc lánh đạm giọng trả lời. Không có chuyện gì phảng phất lúc này không mảnh vải che thân đang bị một cái nam nhân xa lạ xâm phạm người căn bản không phải là mình một dạng thờ ơ đáp lời, để chắc đối với cái này vi công Chu A thờ ơ có sâu hơn hiểu rõ. Bởi vì những thị vệ kia đang nghe công Chu A lãnh đạm sau khi trả lời, chẳng những không có cảm thấy vẻ ngoài ý muốn, ngược lại chuyện đương nhiên lui xuống. Loại tính cách này cần một mạch, có nề nếp, không biểu tình, không nhiều lời, đối nhân xử thế lãnh đạm bình tĩnh nữ hài. Chắc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu như là ở bên ngoài, người như thế phỏng chừng rất khó sinh tồn được đi, bởi vì nàng căn bản không hiểu được một tia đạo lý đối nhân xử thế, cũ kỹ quá mức đầu. Bất quá, khi loại này kỳ dị cá tính xuất hiện tại một vị cao quý xinh đẹp công chúa A trên người thời điểm, ngược lại càng thêm nổi lên ra khỏi thiếu nữ tồn tại. Chắc muốn nhìn thiếu nữ càng nhiều phong phú hơn biểu tình, mà không phải như bây giờ, cho dù là đối mặt chính mình khinh bạc, cũng lánh tính nghiêm túc được phảng phất nhất tôn băng mỹ nhân một dạng điều khác. Thiếu nữ hiển nhiên là lần đầu tiên cùng khác phái có như vậy thân mật tiếp xúc, thế nhưng đang quen thuộc sau đó, trên mặt nàng đỏ ửng cùng thân thể khẩn trương dần dần biến mất. Khôi phục nói chuyện cái loại này lạnh lùng và bình thản. Loại này thái độ lạnh lùng, để đang hưởng thụ thiếu nữ động nhân thân thể chợt cảm thấy mình nam tính tôn nghiêm bị cực đại khiêu khích. Coi như là công chúa A, như vậy cũng quá mức lãnh ngạo đi thật, chẳng lẽ là không có có bất kỳ cảm giác, là một đống khối băng. Đương nhiên, vị này công chúa phản ứng vẫn phải có, vô luận là phía trước chợt đột nhiên xuất hiện biểu hiện ra kinh ngạc, vẫn bị hôn tóc cùng ngậm vào vành thai mẫn cảm, cũng nói rõ thiếu nữ là có thêm người bình thường cảm giác. Chỉ là, ở thích hướng tình trạng về sau, nàng đem chính mình cảm xúc hoàn mỹ nuốt ở hành động phía dưới. Cầu thả cầu vượt tốt.